12 chòm sao tình yêu giữa hai băng nhóm đối đầu. Chương 26, góc truyện audio.com. Chị Thiên Bình sao rồi chị? Song Ngư lo lắng đứng ngoài cửa vừa mới thấy Cự Giải từ phòng Thiên Bình ra nên hỏi. Em cũng thừa nó coi trọng vẻ đẹp như thế nào mà. Chả nói chả dành chỉ biết nằm đó không nói chuyện với ai. Lâu lâu lại rơi nước mắt không cho ai thấy. Cự Giải buồn bã nói. Cả bọn cũng chả có tâm trạng nhân mã thấy vậy tức giận oán trách mình. Đi về căn cứ của nhóm Devil kiếm tí bự chút hận. Có ai thấy nhân mã đâu không? Sử nữ lên tiếng, sử nữ nhìn quanh không thấy nhân mã nên hỏi. Cả đám cũng nhìn quanh rồi lắc đầu. Thôi chết không lẽ Thiên Yết nhớ ra điều gì đó hoảng hốt chạy ra ngoài. Thấy vậy tất cả chạy theo. Trong căn thất của nhóm Devil, lão chuột già, lão chuột khốn khiếp, từng câu chửi của nhân mã là từng cái roi đánh trên mặt tí bự. Ha ha ha ha, ta biết thế nào trong nhóm của chúng bây cũng có đứa bị thương mà. Ha ha, tí bự tuy bị đánh nhưng đắc chí vì đã hại được một người trong nhóm. Ai cho ông cười, chát chát, tiếng nói hòa với sự tức giận nên đòn đánh càng mạnh hơn. Nhân mã bình tĩnh đi đánh chết hắn bây giờ. Nếu hắn chết sao giày vò hắn thêm được nữa. Hắn không thể chết dễ dàng vậy được. Bình tĩnh đi. Thiên Yết ôm nhân mã khi vừa bước chân vào thấy cảnh tượng vừa rồi. Tiếp đó cả bọn cũng tới nơi thấy vậy cũng chỉ biết thương xót. Nhưng còn Thiên Bình thì sao? Tôi phải đòi lại tất cả cho cô ấy. Nhân mã còn muốn xông lên. Đúng đó, nhào lên đánh ta này đánh chết luôn đi ha ha, tí bự còn thêm lời. Ai cho ông chết nhanh như vậy? Lão già ông có từng nghe tới nhóm Devil khi tra tấn người chưa? Ma kết nảy giờ ngồi trên chiếc ghế bành đắt tiền nhìn tí bự. Nghe tới đây khuôn mặt cười thỏa mãn của hắn cuối cùng cũng dập tắt. Chúng bay là tí bự lấp bấp. Đúng vậy, não ông cũng tốt lắm đó chứ. Thiên Yết nói, mặt mày tí bự xanh lè không nói được câu nào. Các cậu thật là nhóm Devil sao? Bạch Dương lên tiếng, thì cậu cũng nghe rồi đó. Ma kết nói, vậy hôm bữa đua xe. Sử nữ nói, đúng là chúng tôi. Ma kết nhìn sử nữ nở nụ cười nói, vậy tên bị Thiên Bình trói là? Sử nữ lại hỏi, là cậu ấy. Ma kết chỉ tay về phía nhân mã. Ta nói có phải trời định hay không mà sao hai người có duyên vậy ta? Sử nữ ngẫm nghĩ nói, hừ, mơ đi muốn lại gần nó sao, cậu đừng mơ. Cự Giải vẫn chưa hết tức giận nhìn nhân mã nói rồi quay người đi. Đi đến trước mặt Ma Kết nói, địa bàn làm ăn đừng mong tranh giành với nhóm Ghost này. Nói rồi xoay người ra về, tôi sẽ không rời xa Thiên Bình đâu. Nhân mã nói với theo chẳng quan tâm Cự Giải có nghe thấy hay không, chỉ biết lấy hết sức nói ra. Nhân mã à, chúng tôi biết không phải lỗi do cậu, chúng tôi cũng nhìn ra Thiên Bình cũng rất quan tâm cậu nên thay cậu đỡ vết dao đó chứ không Thiên Bình sẽ không dùng. Cái gọi là vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà đem ra đánh đổi vậy đâu. Chúng tôi ủng hộ cậu nhưng cậu phải từ từ mà nhẫn nhịn kiên trì. Vì Cự Giải rất coi trọng đứa em này. Coi trọng tới mức nó là mạng sống, là máu thịt gắn liền với cô ấy. Song Ngư nói, tất cả đều im lặng nhất thời. Cự Giải sau khi ra về tự trách mình tại mình mà hại lay luôn em mình và cả nhóm. Mở cửa bước vào phòng thấy Thiên Bình đang ngủ bên má phải được băng cẩn thận. Cự Giải nhẹ nhàng bước tới gần lặng lẽ rơi nước mắt. Thiên Bình à, là lỗi của chị, là lỗi của chị, Cự Giải nói và vô thức rơi vài giọt nước mắt. Đột nhiên một bàn tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Cự Giải. Nước mắt nhìn đập vào mắt Cự Giải là khuôn mặt tươi cười của Thiên Bình. Chị à, không phải lỗi do chị. Lỗi là do em, chị đừng trách mình như vậy. Thiên Bình nói xong Cự Giải đột một ôm chầm lấy Thiên Bình. Chị à, nhân mã cậu ấy có sao không? Thiên Bình vô thức hỏi. Cậu ta thì bị gì chứ? Sao em lại lấy cái quan trọng của mình mà đánh đổi vì cậu ta? Cự Giải hỏi, em cũng không biết, chỉ biết lúc đó theo bản năng em xông ra thôi. Thiên Bình nghĩ lại rồi cười nhẹ. Chị không cho phép cậu ta gần em nữa. Tất cả là do cậu ta. Cự giải nói, chị à không nhất định phải như vậy đâu. Chị, Thiên Bình đang nói bị cự giải ngắt lời. Không nói nhiều em nghĩ ngơi đi. Chị quyết định rồi, chị Thiên Bình kêu với theo nhưng cự giải đã đi ra ngoài khỏi phòng. Quay lại bồi thêm một câu trước khi đóng cửa phòng lại. Em nghĩ ngơi đi tối nay chúng ta bay sang Paris. Chú thích, Paris là nơi ba mẹ của hai chị em giải. Bình đang sinh sống, cách Trương.